Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 14, tề tụ ngũ đại chân thần. Ta nói ngươi, lòng cao hơn trời, lại trí lớn nhưng tài mọn. Ngươi nắm giữ một số tư nguyên, lại không hiểu lợi dụng. Kiếm thần giáo trong tay ngươi, căn không thể có thể phát dương quang đại, chỉ có trong tay ta. Mới lại không ngừng mở rộng. Ngươi chỉ là núp ở phía sau mặt, chuẩn bị tại sau cùng hái quả đào tặc. Mà ta mới là bồi dưỡng đào thụ, bảo dưỡng đào thụ người. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thần Tiên sắc mặt âm trầm, quanh thân toát ra một cỗ sắc bén sát khí. Lòng cao hơn trời, chi lớn nhưng tài mọn. Lúc trước thử xuất nói thiên đế cũng cùng loại đánh giá chính mình. Lý Thần Tiên đến liền nghe nổi nóng. Bây giờ, Hạ Ti Mệnh cũng dám nói mình như vậy. Lớn, đại hộ pháp, hắn là giáo chủ sao? Ly Nhận mắt lộ vẻ phức tạp. Ly Nhận, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao, cấn lưỡi đao. Các ngươi quên, các ngươi tên, đều là ta lên. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên mới mở miệng, tứ đại chân thần nhất thời biến sắc. Hạ Ti Mệnh là càn lưỡi đao, Lam Điền Ngọc là khôn lưỡi đao, mấy người các ngươi đều là ta lên dạy hào. Quên, mấy người các ngươi thần cách đều là ta cho. Quên, Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Dạy giáo chủ. Chúng hộ pháp nhất thời nhãn tình sáng lên. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nhìn lấy Lý Thần Tiên, cũng không có phản bác Lý Thần Tiên đối một đám hộ pháp nhận nhau. Bái thấy giáo chủ, chúng hộ pháp tại ánh mắt phức tạp trong cung bái Lý Thần Tiên. Hạ Ti Mệnh, xem ở ngươi nhiều năm như vậy kinh doanh kiếm thần giáo phân thượng, ta liền bất định ngươi chi tội. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị khu trục kiếm thần giáo, cũng không tiếp tục là kiếm thần giáo đại hộ pháp. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Một đám hộ pháp kinh ngạc nói. A, Lý Thần Tiên, ngươi cho rằng bọn họ hội đi theo ngươi? Hạ Ti Mệnh lộ ra một tia cười lạnh nói. Ta là giáo chủ, bọn họ không theo ta đi, với ai đi? Năm đó bọn họ đều là ta lựa đi ra hộ pháp, không đi theo ta đi theo người nào? Lý Thần Tiên thản nhiên nói. Ô, Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một đám hộ pháp, chúng hộ pháp nuốt nước miếng. Bây giờ giáo chủ bỗng nhiên xuất hiện cùng đại hộ pháp trở mặt, đây là buộc chúng ta đứng đội a? Giáo chủ, đại hộ pháp cuối cùng vì bọn ta. Ly Nhận nhíu mày mở miệng nói. Cuối cùng cho các ngươi giành chân thần chi vị, đúng không? Lý Thần Tiên cười lạnh nói. Tứ đại chân thần một trận trầm mặc. A, các ngươi còn thật sự cho rằng tứ đại chân thần chi vị đến từ Hạ Ti Mệnh hay sao? Ngươi Ly Nhận thành thần trước, có phải hay không cảm nhận được một cỗ thiên đạo bài xích? Lúc đương thời một cỗ thiên đạo chi lực rót vào trong cơ thể ngươi, giúp người luyện hóa thần cách. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Ly Nhận đột nhiên đồng tử co rụt lại. Coi như cho các ngươi thần cách, các ngươi cũng chưa chắc có thể luyện hóa. Tại các ngươi luyện hóa thần cách thời điểm, giáo chủ đều tại phụ cận, giúp các ngươi luyện hóa này cỗ thiên đạo chi lực đều đến từ nơi này. Lý Thần Tiên khẽ vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái thần cách toái phiến. Thần cách toái phiến tại Lý Thần Tiên thôi động dưới, nhất thời dẫn động hư không hơi hơi rung động. Đây là, cũng là cỗ này thiên đạo lực lượng giúp ta. Khảm lưỡi đao cũng cả kinh kêu lên. Ta cũng vậy. Chấn động lưỡi đao kinh ngạc nói. Ta cũng vậy. Cấn lưỡi đao kinh ngạc nói. Đây là năm đó ta thần cách, ta dùng thần nghiên cứu dẫn động thiên đạo giúp các ngươi. Nếu không, các ngươi coi là các ngươi có thể tùy tiện đoạt được chân thần chi vị? Lý Thần Tiên khinh thường nói. Dạy chủ thần cách không có khả năng. chân thần thần cách cũng vô pháp giúp khác chân thần thành thần. Trừ phi, giáo chủ trước kia là, Ly Nhận ngạc nhiên nói, La Thiên Thượng Thần, Lý Thần Tiên trịnh trọng nói, sau lưng, Đại Chu Tiên Đế Cơ Tào cũng đột nhiên trừng to mắt. Cái gì? La Thiên Thượng Thần, làm sao có thể? Chân thần phía trên, La Thiên Thượng Thần, thống soái thiên hạ chân thần La Thiên Thượng Thần. Toàn bộ bàn cổ thế giới, cũng chỉ có 9 cái A. La Thiên Thượng Thần, làm sao có thể? Phượng Bình cũng trừng mắt kinh ngạc nói. La Thiên Thượng Thần, hừ, ngươi là kém cỏi nhất La Thiên Thượng Thần đi, cho nên mới bỏ qua thần khu, chuyển thế trọng tu. Hạ Ti Mệnh lại là cười lạnh. Hạ Ti Mệnh cũng không phủ nhận Lý Thần Tiên thân phận. Tựa như đã sớm biết, La Thiên Thượng Thần a, giáo chủ, ngươi làm sao lại bỏ qua thần khu? Ly Nhận kinh ngạc nói. Ly Nhận bọn người, nằm mộng cũng nhớ thành tựu La Thiên Thượng Thần a, nhưng giáo chủ thế mà bỏ qua. Ngươi không muốn, có thể cho ta a? Theo ta đi, ta có thể cho các ngươi đều biến thành La Thiên Thượng Thần. Lý Thần Tiên thản nhiên nói. La Thiên Thượng Thần, Ly Nhận đám người nhất thời nhãn tình sáng lên. Bốn vị chân thần nhìn xem Hạ Ti Mệnh, lại nhìn xem Lý Thần Tiên, nuốt nước miếng. Có lẽ Lý Thần Tiên mang đến dụ hoặc quá lớn, giờ phút này coi như Hạ Ti Mệnh đối bốn vị chân thần có dìu dắt tri ân, cũng toàn bộ có mới lựa chọn. Bái thấy giáo chủ, đệ tử tự nhiên đi theo giáo chủ. Ly Nhận nhất thời bay đến Lý Thần Tiên sau lưng. Bái thấy giáo chủ, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao tất cả đều bay về phía Lý Thần Tiên. Đối Hạ Ti Mệnh trung thành nhất là cấn lưỡi đao. Trước đây không lâu, Hạ Ti Mệnh càng là lực bài chúng nghị đem thần cách cho cấn lưỡi đao thành thần. Cấn lưỡi đao trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Đại Hộ Pháp, chúng ta chung quy là kiếm thần giáo đệ tử, thật có lỗi, cấn lưỡi đao cũng làm phản. Đại Hoàng vô số quan viên nhất thời tức giận không thôi. Đại Hoàng bây giờ nội ưu ngoại hoạn, mấy người các ngươi chân thần thế mà làm phản. Ha ha ha ha, Hạ Ti Mệnh, ngươi xem đi, ngươi lung lạc căn vô dụng. Bọn họ là ta kiếm thần giáo đệ tử, tự nhiên theo ta đi. Lý Thần Tiên kiêu ngạo nói. Còn có hai cái hộ pháp, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Đại Hộ Pháp, ta không đi, ta đi theo ngươi. Một cái hộ pháp khẽ cắn môi. Hạ Ti Mệnh vẫn không nói gì. Một cái khác hộ pháp lại là bay lên trời. Giáo chủ, đệ tử tuy nhiên không phải thật sự thần, nhưng cũng nguyện vì giáo chủ xông pha khói lửa. Này hộ pháp nói ra. Tốt, tốt, tốt, tốn lưỡi đao, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Xét thấy ngươi làm rõ sai trái, giáo chủ liền lại ban thưởng ngươi một cái thần vị. Lý Thần Tiên kiêu ngạo nói. Đang khi nói chuyện, lật tay ở giữa đem một đoàn quang mang đánh vào tốn lưỡi đao thể nội. Ông, tốn lưỡi đao nhất thời quanh thân bị vòng sáng bao phủ. A, tốn lưỡi đao bỗng nhiên thống khổ kêu to một tiếng, lấy tốn lưỡi đao làm trung tâm, nhất thời toát ra cuồn cuộn khói bụi. Đồng thời, một đầu thiên đạo thông thiên địa, Lý Thần Tiên vừa mới La Thiên Thượng Thần thần cách toái phiến nhóm lửa. Nhất thời, lực lượng tràn vào thiên đạo. Thiên đạo cuồn cuộn lực lượng tràn vào tốn lưỡi đao thể nội. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa nhất thời u ám một mảnh. Tiếp theo, từng đợt tiên nhạc trong nháy mắt bỗng dưng mà đến, đại mà bốc lên vô tận thụy khí trùng thiên. Một cỗ chớ đại uy nghiêm khí tức từ tốn lưỡi đao bên ngoài thân trong nháy mắt bộc phát ra. A, tốn lưỡi đao thư sướng hét lớn một tiếng. Chân thần sinh ra, thiên địa cùng hạ, Ly Nhận đồng tử co rụt lại. Chân thần, giáo chủ đưa cho tốn lưỡi đao một cái thần cách, trợ hắn thành tựu vị thứ năm chân thần. Khảm lưỡi đao kinh ngạc nói, nghe thường vũ thần cách sao? giáo chủ dùng trình hắn La Thiên Thượng Thần thần cách toái phiến giúp tốn lưỡi đao. Chấn động lưỡi đao kinh ngạc nói, giáo chủ thần uy, cấn lưỡi đao vui mừng không thôi nói, lực lượng kinh khủng tràn vào tốn lưỡi đao thể nội, giúp tốn lưỡi đao tái tạo thần khu, trong nháy mắt, vị thứ năm chân thần lại lần nữa sinh ra. Trên quảng trường, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, bao quát Hạ Ti Mệnh, nhìn lấy tốn lưỡi đao thành thần, không có chút nào cao hứng, bởi vì cái này vị thứ năm chân thần cũng phản bội chính mình. Ông hưng phấn thét dài một hồi, tốn lưỡi đao nhất thời lực lượng thu vào, quanh thân khói bụi bao phủ, nhìn về phía Lý Thần Tiên, nhất thời kích động không thôi. Nhiều tạ giáo chủ, ban thưởng ta thần khu, nhiều tạ giáo chủ, tốn lưỡi đao kích động nói, hiệu trung giáo chủ, tự nhiên sẽ đạt được phải có ban thưởng. Chân thần, chỉ là vừa mới bắt đầu, bước kế tiếp, giáo chủ giúp người các loại thành tựu La Thiên Thượng Thần. Lý Thần Tiên kiêu ngạo nói, vâng, tạ giáo chủ, năm vị chân thần cung kính nói, mà này vị cuối cùng, vừa mới muốn hiệu trung Hạ Ti Mệnh hộ pháp nhất thời một trận nhãn đỏ. Nhìn xem Hạ Ti Mệnh, cắn răng một cái nhất thời bay lên trời. Dạy, giáo chủ, đệ tử mới vừa rồi bị mê tâm khiếu, đệ tử cũng nguyện ý hiệu trung giáo chủ. Này hộ pháp cung kính nói, ha ha, ha ha ha ha, Hạ Ti Mệnh, ngươi thấy sao? Kiếm thần giáo, từ đầu đến cuối, đều vẫn là ta. Lý Thần Tiên thoải mái cười to. Hạ Ti Mệnh sắc mặt âm trầm. Giáo chủ, ta, thế thì qua hộ pháp nhìn về phía Lý Thần Tiên. Ngươi tuy nhiên phản chiến, nhưng, ngươi vừa rồi cuối cùng đứng sai đội. Kiếm thần giáo cũng không phải từ thiện đường. Ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Phản bội kiếm thần giáo người là cái gì trừng phạt? Ngươi quên, Lý Thần Tiên lạnh lùng nói ra. A, ta, giáo chủ, này hộ pháp biến sắc. Giáo chủ không tiếp nhận ta. Vậy ta chẳng phải là hai mặt không lấy lòng. Phản giáo người chết, Lý Thần Tiên trừng mắt. Xì, ngâm, không muốn, một đạo kiếm quang hiện lên. Này hộ pháp còn chưa kịp kêu thảm, liền bị Lý Thần Tiên trong nháy mắt một kiếm chém thành hai nửa. Hai nửa thân thể ở giữa không trung hoảng sợ nhìn về phía Lý Thần Tiên. Tiếp theo oanh một tiếng, nổ thành mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Ngũ đại chân thần một trận trầm mặc, lại không ai dám phản bác. Ngày xưa La Thiên Thượng Thần, liền Bạch Cuồng Địa Châu năm cái chân thần đều thu phục không. Kết quả là còn muốn mượn dùng kiếm thần giáo, lợi dụng ta giúp ngươi nhượng một đám hộ pháp thành thần. Buồn cười, buồn cười, Lý Thần Tiên, ngươi là ta gặp qua buồn cười nhất La Thiên Thượng Thần. La Thiên Thượng Thần có thể bổ nhiệm và bãi miễn một đám chân thần. Ngươi lại, ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười a. Yếu nhất La Thiên Thượng Thần đều là cất nhắc ngươi. Hạ Ti Mệnh cười to nói, hừ, ngươi hiểu thứ gì? Giáo chủ năm đó bị Đại Cuồng Thiên Đế phong ấn thần cách chi lực a. Nếu không, ngươi cho rằng ta hội Kabuto như vậy vòng lớn tử? Bất quá, hiện tại không sao, đã bị Đại Cuồng Thiên Đế phong ấn thần cách, vậy ta đây La Thiên Thượng Thần thần vị cũng không cần. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là bị Đại Cuồng Thiên Đế phong ấn thần cách chi lực. Nói như vậy, ngươi ngày xưa cũng hẳn là Đại Cuồng Thiên Đế thần tử. Ngày xưa tại Đại Cuồng Thiên Đình vi thần, Đại Cuồng Thiên Đế nâng hướng ngủ say, phong ấn ngươi bộ phận thần cách chi lực, để ngươi làm người thủ mộ, giúp Đại Cuồng Thiên Đế thủ mộ. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên nhíu mày nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Đại Cuồng Thiên Đế phong ấn ngươi tu vi, nói rõ, đối ngươi không yên lòng. Lại hoặc là, cố ý đang tính mưu ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ đáng thương. Hạ Ti Mệnh cười lạnh nói. Hạ Ti Mệnh, ngươi muốn chết phải không? Lý Thần Tiên trừng mắt, lòng cao hơn trời, trí lớn nhưng tài mọn. Ha ha, ta muốn chết, ta nói sai sao? Ngươi đến là làm ra một ít chuyện cho ta xem một chút à? Hạ Ti Mệnh cười lạnh nói. Lý Thần Tiên lạnh lùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Một bên, Cơ Tào lại không có nghe vào Hạ Ti Mệnh lời nói, mà chính là bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thần Tiên cong xuống tới. Đồ nhi Cơ Tào, bái kiến sư tôn. Cơ Tào cung kính nói. Cơ Tào rốt cục đáp ứng Lý Thần Tiên, bái Lý Thần Tiên vi sư, tiếp xuống trợ giúp sư tôn hoàn thành hoạch định một đại kế, chính mình đem đạt được chỗ cực tốt. Hạ Ti Mệnh, hừ, năm đó ngươi không đáp ứng giúp ta làm chuyện này, tự có người hội đáp ứng. Ngươi thấy sao? Đại Chu Tiên Đế, hắn đem thay thế ngươi, trưởng khống toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu. Lý Thần Tiên cười lạnh nói. Buồn cười, đừng quá đề cao bản thân. Ta chướng mắt, này Vương Hùng cũng chướng mắt a. A, ngươi tìm như thế cái phế vật. Cơ Tào, cần hắn đế vương chi khí. Ta nhìn hắn, căn không có bao nhiêu đế vương chi khí đi. Khác đến lúc đó Trúc Lam múc nước công dã tràng. Ha ha ha ha. Hạ Ti Mệnh phúng cười nói. Hắn dù sao cũng là nhất triều tiên đế. Hừ, ngươi khi đó chỉ là nhân hoàng. Ngươi cái này tiên đế chi vị, vẫn là con của ngươi. Lý Thần Tiên cũng châm chọc nói. Hạ Ti Mệnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Thần Tiên. Hừ, minh ngoan bất linh, nhất định thành không đại sự. Ngươi chờ, tiếp qua chút thời gian, ta sẽ để cho ngươi hối hận năm đó quyết định. Ta muốn nhìn thấy ngươi hối hận một ngày. Ha ha ha ha ha. Chúng ta đi. Lý Thần Tiên cười to nói. Vâng. Chúng thần nhất thời cung kính nói. Lý Thần Tiên mang theo 5 vị chân thần, Cơ Tào, Phượng Binh, nhanh chóng bay hướng chân trời. Đại Hoang quan viên nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Hạ Ti Mệnh nhìn phía xa rời đi ngũ đại chân thần, lộ ra một tia cười lạnh. Lý Thần Tiên, vậy chúng ta liền xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, một vùng biển rộng phía trên, Lam Điền Ngọc rời đi một đoạn thời gian, vội vàng mà quay về. Đi theo mà đến còn có một đám thân thể mặc lam bào người, cầm đầu một tên uy nghiêm nam tử, trong mắt lóe lên từng luồng ánh sao. Lam thị gia chủ, người xác định có thể che giấu ly diễm trên thân hương khí. Lam Điền Ngọc nhìn về phía Lam thị gia chủ. Lam Điền Ngọc, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi, giúp chúng ta tìm tới tổ sư di mệnh người. Lam ly diễm quanh thân hương khí, tổ sư trước khi lâm chung đã thôi toán đến. Nguyên nhân lớn nhất là ngày xưa nữ hoa tạo thành, bất quá cũng lưu lại kỹ càng phương pháp giải quyết. Mùi thơm này cũng là có thể tìm tới tổ sư thi thể quan trọng. Lam thị gia chủ trịnh trọng nói. Tổ sư thi thể, ngươi nói là thái thượng thánh nhân thi thể? Lam Điền Ngọc đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tệ, Lam ly diễm trở lại lão quân sơn, chính là chúng ta thánh nữ. Nàng nhiệm vụ cũng là giúp chúng ta tìm về thánh người thi thể nhóm. Thánh nhân đánh với dị tộc một trận, hy sinh chính mình, cho chúng ta ngăn trở một cái lượng kiếp. Nhưng bọn họ thi thể lại phiêu đãng tại lưỡng giới bên trong chiến trường. Chỉ có Lam Ly Diễm có thể tìm tới, nàng là Hy Ly linh hồn, lại có nữ oa một lần kia mưu tính, nàng liền so sánh đặc thù, chỉ có nàng có thể tìm tới. Lam thị gia chủ hưng phấn nói, Ly Diễm có thể tìm tới, Ly Diễm có thể đón về thái thượng thánh nhân thi thể. Chẳng phải là thông thiên giáo chủ thi thể, cũng có thể. Lam Điền Ngọc nhìn lấy Lam thị gia chủ. Không tệ, đều có thể tìm về. chờ Lam Ly Diễm trở về Lão Quân Sơn. Lão Quân Sơn đem lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Toàn lực tìm kiếm một chúng thánh nhân thi thể. Lam thị gia chủ trịnh trọng nói, tìm về thông thiên giáo chủ thi thể. Lam Điền Ngọc đột nhiên hưng phấn lên. Lam Điền Ngọc giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước chính là thông thiên giáo chủ đệ tử, mà lại tâm mộ thông thiên giáo chủ. Nguyên lai tưởng rằng kiếp này cũng không còn cách nào nhìn thấy thông thiên giáo chủ. Dù là thi thể cũng không được. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái cơ hội. Nhanh lên, dẫn ta đi gặp Lam Ly Diễm. Chúng ta sớm một chút mang nàng trở về. Lam thị gia chủ hưng phấn nói. Không, các người chỉ sợ mang không đi. Lam Điền Ngọc đột nhiên hai mắt nhíu lại. Cái gì? Một đám Lão Quân Sơn đệ tử một mặt không tin. Lam Ly Diễm bây giờ kết hôn. Hắn phu quân, thế nhưng là một cái hộ vợ cuồng ma. Làm sao có thể để cho các ngươi mang đi? Lam Điền Ngọc lắc đầu. Hắn phu quân người nào? Có thể ngăn cản ta Lão Quân Sơn? Sau lưng một đám Lam thị gia tộc tử đệ nhất thời khinh thường nói. Ha ha ha, xem thường người khác. Đều chết ở trong tay hắn. Ta khuyên chư vị, vẫn là không muốn phức tạp. Lam Điền Ngọc lắc đầu. Chúng Lam thị gia tộc tử đệ một mặt không phục. Nhưng Lam thị gia chủ lại phất phất tay, ngăn chặn chỗ có người nói chuyện. Vậy ngươi nói đâu? Lam thị gia chủ nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc trầm mặc một hồi. Các ngươi trước cái gì cũng không cần quản. Toàn bộ các loại tin tức ta, nghe ta an bài. Mọi người hơi sững sờ. Tốt, chỉ cần có thể mang về thánh nữ, đều nghe ngươi. Lam thị gia chủ gật gật đầu. Rất nhanh, mọi người đi tới Bạch Cuồng Địa Châu Long Trì bên ngoài kết giới. Chợt thấy, Bạch Cuồng Địa Châu bốn chu đại hải bên trên, giờ phút này ngừng lại vô số chiếc đại thuyền. Từng cái tiên nhân tại tứ phương tuần tra, che giấu. Lam Điền Ngọc kêu, lôi kéo một đám người trốn ở một cái hải đảo bên trong. Này những người nào? Lam thị gia chủ hiếu kỳ nói. Không biết người nào tản tin tức, nói Bạch Cuồng Địa Châu Long Trì kết giới sắp phá vỡ, thiên đế bảo tàng muốn phun trào. Phụ cận các khắp nơi châu nhận được tin tức các cường giả, nhào nhào đến đây làm tiền. Lam Điền Ngọc trầm giọng nói, ô, phụ cận các khắp nơi châu các cường giả. Lam thị gia chủ hơi sững sờ, thì tính sao, ta Lão Quân Sơn sẽ còn sợ bọn họ, còn muốn tránh bọn họ hay sao? Một cái Lam thị con cháu khinh thường nói, Lam thị gia chủ, Long Trì kết giới tại, các ngươi cũng vào không được, không bằng ở chỗ này chờ ta, các loại tin tức ta. Lam Điền Ngọc nhìn về phía Lam thị gia chủ. Lam thị gia chủ trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.